1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647, chương 1647, quay vòng liên hệ. Lý Lãm đi tới chỗ nào? Hắn theo tới chỗ đó, trực tiếp tại không lớn phòng máy bên trong vòng một cái cả vòng tròn. Ta sẽ không làm cái này. Hắn có chút hốt hoảng. Nếu không ta gọi điện thoại để Đông Phương Ảnh Nghiệp người tới đây một chút. Lý Lãm mở ra màn hình nguồn điện, cuối cùng đè xuống máy tính nút bấm. Màn hình thời gian dần qua sáng lên. Sau đó đối với hắn nói, người trước tiên có thể làm việc của ngươi. Ta bên này chính ta biết thao tác. Vậy ta trước hết ra ngoài, không quấy rầy ngươi, có việc gọi ta một tiếng là được. Trung niên nhân ra phòng, đứng ở trong sân, cầm điếu thuốc thỉnh thoảng hướng trong phòng nhìn quanh. Một điếu thuốc chưa hút xong, hắn phát hiện Lý Lãm đã ra tới. Cảm ơn ngươi, Lý Lãm móc túi ra đến thuốc lá đưa cho hắn một cây. Sau đó muốn cho hắn châm lửa. Tạ ơn, không dám, không dám, ta tự mình tới. Trung niên nhân nhận lấy điếu thuốc sau vội vàng bỏ qua một bên. Chỗ nào có thể để cho Lý Lãm cho hắn châm lửa? Rõ ràng là thọ tinh công ăn thạch tín. Chán sống, Lý Lãm nói, vậy ngươi nghỉ ngơi trước. Ta đi, đi thong thả. Trung niên nhân một mực đem Lý Lãm đưa đến cổng. Sắc trời đã tối xuống tới. Không có đèn đường, hắn giơ đèn pin chờ Lý Lãm đến chỗ ở. Mới đóng lại nguồn điện, Lý Lãm mở cửa. Trong phòng đèn bàn dưới đáy, không nháy mắt nhìn xem hắn điện thoại di động lên một tấm hình. Trong tấm ảnh là một nữ nhân, niên kỷ hắn nói không được, mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, ngang tai tóc ngắn, trên mặt chất đống cười yếu ớt, khiến người ta cảm thấy cùng thân thiết. Đây là hắn theo máy tính giám sát trên dưới trở xuống tới. Nữ nhân này hắn không biết. Ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Hắn đem ảnh chụp đặt ở trên mạng, sử dụng hình ảnh lục soát, từng cái trang web đồ kho đều thử một chút, cuối cùng đều là không thu hoạch được gì. Nhưng là dựa vào trực giác, nữ nhân này cùng bọn hắn ra quan hệ sẽ không quá đơn giản. Dựa theo hắn nguyên bản ý tứ, trước thả một chút, đằng sau chậm rãi nghe ngóng. Thế nhưng là nằm ở trên giường, lặp đi lặp lại ngủ không được. Trong đầu nghĩ đều là chuyện này. Bộ óc co lại, hắn thế mà cho Giang Uy phát một đầu tin tức. Tại sao là Giang Uy? Bởi vì theo cảm thụ của hắn, hắn lão tử tất cả thủ hạ, Giang Uy mặc dù không phải tốt nhất lấy được nắm, nhưng là nhất định là nhất không học thức. Còn có một chút chính là Giang Uy đi theo hắn lão tử niên hạn mặc dù so những người khác ngắn một điểm. Nhưng là có một chút tốt. Hay ra là ở một cái hẻm. Theo tiểu lúc đó, Giang Uy luôn luôn mang theo hắn chơi. Hai người cũng so với bình thường người thân cận. Người tốt, Giang Uy hồi phục rất nhanh. Nhưng là, Lý Lãm dám khẳng định, hồi phục tin tức không phải Giang Uy bản thân. Không thể là như thế bình thản không có gì lạ giọng nói. Thậm chí, hắn đoán chừng Giang Uy là đổi thư ký. Hắn trả lời, để Giang Tổng cho ta hồi cái tin. Đi đến ghế sofa bên cạnh, ngưỡng tựa ở phía trên. Hút thuốc về sau, con mắt khép hờ. Chưa 2 phút đồng hồ về sau, điện thoại di động vang lên. Hắn xem xét, Giang Uy phát giọng nói đến đây. Mặt trời mọc từ hướng Tây, cho ta gửi tin tức, nghe ngóng ngươi chuyện gì? Lý Lãm trực tiếp hồi giọng nói, chuyện gì nói đi, Giang Uy đảm nhiệm nhiều việc, nghe ngóng ngươi cá nhân. Lý Lãm nói, tên gọi là gì? Giang Uy hỏi, Lý Lãm do dự một chút, trực tiếp phát ảnh chụp đi qua, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình. Đợi có 2 phút đồng hồ. Không có một chút động tĩnh, hắn tưởng rằng trong phòng tín hiệu không tốt, cầm điện thoại trong sân đứng một hồi, xem web page, tốc độ đường truyền bình thường. Không cần hoài nghi, Giang Uy còn không có hồi âm hơi thở, có có lẽ Giang Uy còn tại cẩn thận phân biệt. Hắn không khỏi nghĩ, vậy liền lại cho hắn mấy phút, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, Giang Uy vẫn là không có hồi phục. Hắn rốt cục nhịn không được, nhìn thấy ta phát ảnh chụp không có, biết hay là không biết. Đầu này tin nhắn lại như giống như trên cái tin tức đồng dạng. Châu đất xuống biển, hắn là tự cho là mình là cái người rất có kiên nhẫn. Nhưng là, giờ phút này lại rất bực bội. Hắn phát đối phương điện thoại, không người nghe, đối phương mất trong nhà vệ sinh rồi. Đang dùng cơm, tại tăng ca, Duy chỉ có không nghĩ tới Tiểu Uy giờ phút này căn bản không dám nhận điện thoại của hắn. Tiểu Uy cầm điện thoại di động tay có chút run rẩy. Ngồi đối diện hắn thư ký là cái chừng 30 tuổi trung niên nhân. Chưa từng có hắn lúc nào có Tiểu Nhi đa động chứng tật xấu. Giang Tổng, ngươi không sao chứ? Thư ký cẩn thận hỏi. Giang Uy khoát tay một cái nói. Không có việc gì, không có việc gì. Ngồi tại vị đưa ngẩn người về sau. Điện thoại lần nữa vang lên. Hắn nhìn một chút dãy số, lại toạc hồi nguyên vị. Thư ký muốn thay hắn tiếp, hắn vội vàng lại ngăn lại. Giang Tổng, thư ký nghi hoặc, người trước tan tầm đi. Giang Uy không nhịn được phất tay, chờ thư ký rời khỏi văn phòng về sau. Trên bàn điện thoại lần nữa vang lên, hắn không có nhận, cũng chưa đi quải điệu. Chờ tiếng chuông đứt mất về sau, hắn cầm điện thoại di động lên. Cắn răng một cái, đang muốn đem Lý Lãm phát tới ảnh chụp phát cho Lý Lão Nhị. Cuối cùng vẫn là chán nản để điện thoại di động xuống. Làm thế nào đều không thích hợp. Đâm rắc rối hắn chả không nổi trách nhiệm. Trái lo phải nghĩ, hắn còn được đi tìm có thể nhận trách nhiệm người. Tìm Tô Minh, Lô Ba. Đối với chuyện này, những người này không thể so với hắn mạnh hơn người. Tìm bọn hắn vô dụng. Tìm Vương Tuệ, Lưu Ba, Chu Khánh, chỉ có thể tìm bọn hắn, cũng chỉ bọn hắn có thể cùng Lý Lão Nhị tại một vị trí đã nói lời nói. Nhưng là, hắn làm sao đi tìm bọn họ đâu? Hắn hiện tại được cho sự nghiệp có thành tựu, nhưng là vẫn không có cách nào cùng người ta đủ lên quan hệ. Chen mồm vào được, nói trắng ra là, hắn còn không có tư cách kia. Hắn phải cần một cái người trung gian đi liên hệ. Ngay lập tức, hắn nghĩ tới chính là Mạnh Kiến Quốc. Hắn cùng Vương Tuệ bọn người ở giữa chênh lệch lấy 10 cái Mạnh Kiến Quốc. Ở vào Hương Hà cùng Hà Gia Cư tập đoàn bị Phó Hà Thu mua về sau. Mạnh Kiến Quốc triệt để từ nhiệm, giống như Lý Hòa, ở tại Tây Sơn phụ cận. Bất quá cùng Lý Hòa là phương hướng ngược ở. Cách xa nhau 20 dặm địa, hắn tiếp vào Giang Uy điện thoại về sau, không để ý sắc trời đã xong, lúc này hướng Hồ Viên chiều ra đi. Hắn cùng Lưu Ba chưa quen thuộc, trực tiếp trèo lên Lưu ra cửa. Không thích hợp, Hồ Viên chiều nghe nói là việc tư, cũng không có hỏi là cái gì việc tư. Bất chấp tất cả, lúc này đáp ứng liên hệ Lưu Ba. Hắn cùng Mạnh Kiến Quốc tương giao 30 mấy năm. Hắn tin được đối phương. Mạnh Kiến Quốc nói, ta không cần cùng gặp mặt hắn. Ta phát cái ảnh chụp cho hắn. Hắn xem xét liền có thể minh bạch chuyện gì. Phát cái ảnh chụp là được. Hồ Viên chiều sờ sờ sớm đã trụi lùi đầu nói. Các ngươi làm cái gì cho xiếc? Cái này đều không chút đánh qua giao thông. Liền có thể tâm hữu linh tê rồi. Mạnh Kiến Quốc nói, việc này đi, dính đến cá nhân tư ẩn, thật không tốt cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi à, nếu là tin đến lấy ta, hướng hắn muốn cái hòm thư, ta phát cái tin nhắn, đây càng không thành vấn đề. Hồ Viên Triều nói tiếp, chưa vấn đề khác đi. Mạnh Kiến Quốc nói, không có. Hồ Viên Triều nói, ta có hắn hòm thư, ta trước cùng hắn nói một tiếng. Điện thoại ta tại thư phòng, ngươi chờ chút, ta đi treo điện thoại. Mạnh Kiến Quốc nói, không có việc gì, không nóng nảy. Hắn nhìn xem Hồ Viên chiều vào thư phòng, sau đó hắn an vị ở trên ghế salon chờ đợi lo lắng. Chỉ chốc lát sau, Hồ Viên Triều đi tới, đưa cho hắn một cái tờ giấy. Tạ ơn, vậy ta đi trước. Mạnh Kiến Quốc liếc nhìn tờ giấy về sau, đứng dậy cáo từ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?